không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 564, đổ ước đến kỳ. Ấn ký này, chỉ cần là ngươi đối với đệ tử của ta có bất kỳ ý đồ không an phận, liền sẽ để ngươi thống khổ. Đồng thời, chỉ có đệ tử của ta thực lực vượt lên trước ngươi về sau, ngươi ấn ký này mới hội tiêu trừ. Thủy thần nghe vậy, được kêu là một cái phiền muộn. Lúc đầu lấy vì thật vất vả sống sót, chỉ cần hộ tống chư đầu tam đến đại la kim tiên cấp bậc, liền có thể giải phóng. Nhưng là, ai có thể nghĩ, Lâm Bắc dĩ nhiên cho hắn tiếp theo cấm chế. Điều này làm cho hắn lấy sau chơi thế nào? Hắn còn muốn nho nhỏ trả thù một cái chư đầu tam đây. Cái này khiến tốt, Lâm Bắc toàn bộ đều ngăn chặn. Không thể không nói, thủy thần có điểm đố kỵ chư đầu tam. Đi đâu mà tìm Lâm Bắc như vậy? Người phụ trách lão sư đâu? Vì sao nàng sẽ không có gặp phải đâu? Giờ khắc này, hắn thật rất muốn gọi ra. Được, sự tình ta đều giải quyết. Chư đầu tam, ngươi cái tên này đừng tiếp tục cho ta tìm gây tai họa. Biết không, làm xong tất cả về sau. Lâm Bắc rơi vào chư đầu tam trước mặt, nhìn chư đầu tam dáng dấp buồn bực nói. Người này, mấy nghìn năm liền cho mình rước lấy hai lần đại sự. Thật tiếp tục nữa, không có chính mình tại, sợ rằng đã bị người đánh chết. Tiên sinh, yên tâm, ta nhất định sẽ không ở gây tai họa phiền phức đấy. Ta bằng vào ta danh nghĩa của mình phát thể. Lâm Bắc được kêu là một cái phiền muộn. Người danh nghĩa của mình có ích lợi gì? Bất quá, Lâm Bắc cũng không cần quan tâm nhiều. Dù sao hết thảy đều đã trải qua an bài thỏa làm. Thật nếu có thể tiếp tục đưa tới mầm tai vạ, Lâm Bắc chỉ có thể nói chư đầu tam gây họa năng lực so với những cái được gọi là nhân vật chính còn lợi hại hơn. Được, tất cả mọi chuyện tình ta đều an bài thỏa làm. Tiếp thì nhìn ngươi có thể hay không cho ta kinh hỉ. Nhớ kỹ, ta nhưng là ở mấy nghìn năm tuế nguyệt bên trong giúp ngươi hai lần, ngươi cái khác 12 cái đồng học. Đến bây giờ lẫn vào phong sinh thủy khởi, ta hy vọng ngươi có thể học tập bọn họ giống nhau. Khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn, biết không, là, tiên sinh, chỉ bất quá, Lâm Bắc nghe vậy, căn bản cũng không có vẻ mong đợi. Vì sao? Bởi vì Lâm Bắc cảm giác, chư đầu tam hàng này sớm muộn hội chiêu chọc tới lớn hơn mầm tay và toán, cho dù có. Vậy lấy sau sẽ giải quyết. Bất quá, trước lúc này, Lâm Bắc thân hình trực tiếp xuất hiện ở thiên trạch vũ trụ bên ngoài. Mấy ngàn năm trước, Lâm Bắc vận dụng hư không năng lượng bảo vệ thiên trạch vũ trụ, tránh khỏi thiên trạch vũ trụ phát sinh đổ nát hiện tượng. Bây giờ, trôi mất năng lượng, những thứ kia che lấp nha, che đậy hơi thở công năng, tự nhiên cũng sẽ tiến một bước suy yếu. Lâm Bắc bây giờ sở cần làm sự tình, chính là cho cái này thiên trạch vũ trụ củng cố. Tối thiểu, ở chư đầu tam thành tựu đại la kim tiên phía trước, không cho cái khác người phát hiện. Theo Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy hư không năng lượng bắt đầu không ngừng mà vận chuyển. Phát ra, lúc đầu thiên trạch vũ trụ khan hiếm hư không năng lượng, giờ khắc này trong nháy mắt được bổ sung. Hôm qua muộn tất cả về sau, Lâm Bắc thở dài một hơi, nhìn nữa liếc mắt đang ở truyền đạo chư đầu tam cùng đang ở phiền muộn ở thiên trạch vũ trụ tìm chỗ mâm thủy thần. Lâm Bắc sau lưng hư không bắt đầu từ từ phá toái. Theo về sau, thân hình tiêu thất ở hư không bên trong. Lúc này, Lâm Bắc lại một lần nữa trở lại yên vui thôn trang nhỏ chỗ. Ali vẫn như cũ nhìn Lưu Vân Sinh luyện kiếm, song phương tựa hồ rất có ăn ý một dạng. Người luyện kiếm, ta xem kiếm, thấy đây, Lâm Bắc bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, Ali thật động tâm. Bất quá, không phải đối với Lưu Vân Sinh, mà là Lưu Vân Sinh kiếm pháp tâm động. Đối với hắn bản thân, như trước bảo trì dĩ vãng tâm tình, ân, chính là chán ghét phái nam tâm tình. Đương nhiên, bởi vì Ali là ba không mặt nguyên nhân, biểu tình đương nhiên sẽ không xuất hiện ở mặt của nàng lên. Toán, tiếp tục tu luyện, tình duyên cớ một đạo A. Thời gian lại một lần nữa quá khứ trăm năm, Lưu Vân Sinh dường như quá khứ một dạng tiếp tục luyện kiếm. Mà Ali cũng như quá khứ một dạng, nhìn Lưu Vân Sinh luyện kiếm, đồng thời ở đem kiếm đạo của mình dung hợp Lưu Vân Sinh kiếm đạo. Ở nơi này lúc, một đạo ngất trời kiếm ý đột nhiên mọc lên, khí thế của nó mạnh, chỉ là hơi chút mạo một cái đầu, thương khung chỉ thiếu chút nữa bị đâm phá. Cái này kiếm đạo khí thế, tuy là Lưu Vân Sinh cũng có thể làm được, nhưng là hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến chính mình kiếm ý không đủ cái này kiếm ý lợi hại. Đến tột cùng là người nào? Yên vui tiểu thôn trang bên trong, hắn biết dùng kiếm cũng chỉ có hắn cùng Ali. Còn những thôn dân kia, đừng nghĩ chính là an an nhạc nhạc sống qua ngày, tu luyện cũng không tu luyện, toàn bộ nhờ chính mình đề thăng. Kể từ đó, chỉ có một người, Lâm Bác, cũng chỉ có Lâm Bác như vậy tồn tại, mới có thể tiếp xúc được cảnh giới của hắn. Là tiền bối sao? Từ ngày đó về sau, kiếm ý tùy thời đều sẽ nhô ra. Đồng thời, mỗi một lần toát ra, đều sẽ so với một lần trước càng thêm sắc bén, bén nhọn. Mà Lưu Vân Sinh cũng từ từ ở chính mình luyện kiếm bên trong, chìm đắm trong cảm ngộ Lâm Bắc kiếm ý. Thẳng đến mấy trăm năm về sau, Lưu Vân Sinh thân trên bộc phát ra mãnh liệt kiếm ý. Đạo kiếm ý này, so với quá khứ muốn cường đại mấy lần. Có thể nói, hắn hôm nay đã lĩnh ngộ được chính mình có thể tiếp xúc được kiếm đạo chí cường, còn cảnh giới cao hơn. Xin lỗi, Lưu Vân Sinh căn bản là vô pháp tiếp xúc được, bởi vì loại trình độ đó kiếm ý đã không phải là đa nguyên vũ trụ bên trong sinh linh có kiếm ý không thấy được. Lúc này Lâm Bắc sở tiêu tán kiếm ý, tùy tùy tiện tiện đều có thể đưa tới bốn phía hư không phá toái sao? Chỉ cần là kiếm ý phá toái hư không, Lưu Vân Sinh cũng có thể làm được. Nhưng là, chớ quên, nơi này chính là Lâm Bắc địa bàn. Bốn phía hư không nhưng là trải qua Lâm Bắc nhiều trọng củng cố. Mặc dù là tổ cấp chí tôn tồn tại, cũng cần tốn hao thời gian rất dài mới có thể đánh vỡ. Chớ nói chi là hắn một cái nho nhỏ tiên đế, liền chớ đừng nhắc tới tiêu tán đi ra kiếm khí. Thật mạnh, một ngày này, hàng vạn hàng nghìn sinh linh bên trong, kiếm đạo chí cường trở thành Lưu Vân Sinh theo đuổi mục tiêu. Còn Ali, xin lỗi, tạm thời để qua một bên. Dù sao, bây giờ hắn tuy là tâm hệ Ali, nhưng là cũng minh bạch mình cùng Ali trong lúc đó thủy chung tồn tại một tầng giới hạn. Đã như đây, lặng lẽ mạnh mẽ bảo vệ nàng có thể cũng là một cái lựa chọn tốt. Một ngày này, Lưu Vân Sinh phảng phất hiểu ra tâm tình một dạng, thực lực dĩ nhiên lại một lần nữa nhanh chóng đề thăng, trực tiếp tấn cấp đến tiên đế hậu kỳ. Trong mấy trăm năm, trực tiếp theo tiên đế sơ kỳ đạt được tiên đế hậu kỳ. Nói ra cũng không có người tin tưởng, nhưng là đây quả thật là chân thật tồn tại. Một ngày này, Lưu Vân Sinh như trước tuyển trạch tìm hiểu kiếm ý, chỉ bất quá Lâm Bắc xuất hiện ở Lưu Vân Sinh trước mặt. Tiền bối, không biết ngài đến đây vì chuyện gì? Ta nghĩ cái gì, lẽ nào ngươi cũng không biết sao? Còn nhớ rõ ngươi ta giữa đổ ước sao? Lưu Vân Sinh nghe vậy, rất nhanh so với nào biết Lâm Bắc ý đồ đến. Vân Sinh tinh tường, là Vân Sinh thua. Đã như đây, ngươi biết nên làm cái gì bây giờ chứ? Lưu Vân Sinh nghe vậy, yên lặng gật đầu, nói thật, hắn luyến tiếc cái chỗ này. Không chỉ mình là có Ali tồn tại, mà là bởi vì nơi này có hắn muốn tìm hiểu kiếm ý, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.